Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, mang theo me xía rời khỏi. Hôm nay nói nhiều lời như vậy, lại nếm thử thay Mục Dương khai phá một cái tiềm lực. Mặc dù cuối cùng không có khai phá thành công, nhưng đối với đại trưởng lão thể lực hay là vô cùng trọng đại tiêu hao. Cho nên đại trưởng lão rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Tại đại trưởng lão nghỉ ngơi về sau, tuổi trẻ người Namek Neo đem Mục Dương đưa ra đại trưởng lão trụ sở. Đến cửa ra vào, Neo lạnh lùng nói ra, người địa cầu, ta còn muốn thủ hộ đại trưởng lão, liền không lại đưa ngươi. Mục Dương cười nhạt trả lời, Neo, hữu duyên chúng ta sẽ gặp lại. Hy vọng đến lúc đó thực lực của ngươi có thể phóng đại. Hừ, ta ngược lại không hy vọng gặp lại ngươi. Nêu hừ lạnh một tiếng, xoay người đem cửa đóng lại. Mục Dương cười nhạt một tiếng, mắt nhìn cảnh sắc chung quanh sau liền lăng không nhảy lên. Rời khỏi đại trưởng lão chỗ gập ghềnh rừng đá. Bất quá Mục Dương cũng không có lập tức rời khỏi Namek, mà là tại một mảnh xinh đẹp hồ nước phụ cận ngừng lại. Trước đó tại đến Namek trên đường, bởi vì muốn đi theo phi thuyền đi thuyền, Mục Dương một mực đều không có thời gian tiến vào gia tốc không gian. Hiện tại vạn sự đã thành, Mục Dương có thể thật tốt nghiên cứu một chút hắn gia tốc không gian. Tại đột phá đệ nhị trọng cực hạn về sau, gia tốc không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng không gian lớn nhỏ đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bất quá Mục Dương cảm thấy mình cần phải còn không để ý đến rất nhiều thứ. Không gian nổi lên một mảnh sương mù, Mục Dương thân ảnh bỗng nhiên tiến vào gia tốc không gian. Lần này tiến đến, hắn phát hiện chính mình đối với mảnh không gian này năng lực trưởng khống càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ chỉ cần tâm niệm vừa động, cái không gian này đều có thể mặc hắn chi phối đồng dạng. Thời gian gia tốc, 2 lần. Thời gian gia tốc, 4 lần. Thời gian gia tốc, 8 lần. Theo Mục Dương tâm niệm chuyển động, gia tốc không gian ở trong tốc độ thời gian trôi qua bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Một hồi gia tốc đến 2 lần, một hồi gia tốc đến 4 lần. Hơn nữa khu vực khác nhau đều có thể đơn độc phân ra đến tiến hành gia tốc. Gia tốc không gian ở trong tốc độ thời gian trôi qua không còn là cố định giá trị, mà là có thể tự tâm ý của hắn tiến hành chuyển biến. Có lẽ cái này, gia tốc không gian, có thể đổi tên gọi, ức xeo uôn. Mục Dương sờ lên cằm nghĩ đến, cứ tiếp như thế. Cái này gia tốc không gian cuối cùng sẽ không thật diễn biến thành một cái thế giới chân chính hoặc là vũ trụ a. Nói đến thế giới chân thật, Mục Dương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Dĩ vãng gia tốc không gian tại hắn không có ở đây thời điểm là không cách nào cất giữ vật sống. Chỉ là không biết hiện tại không gian mở rộng đằng sau có phải hay không vẫn là như vậy. Nghĩ đến cái này, Mục Dương trong lòng có chút ngứa. Ân, cái này cần làm một chút thí nghiệm. Naix phía trên sinh vật 10 phần khan hiếm. Mục Dương ra gia tốc không gian, ánh mắt thoáng nhìn, bỗng nhiên trông thấy cách đó không xa một con màu xanh sẫm ếch xanh. Trên trán còn mọc ra 2 cây xúc tu, là Zernil đội trưởng bám thân cái chủng loại kia ếch xanh. Mục Dương trên gương mặt hiện ra vẻ tươi cười. Liền lấy ngươi làm thí nghiệm, một cỗ vô hình tinh thần lực khuếch tán ra, đem ếch xanh thu hút đến gia tốc không gian bên trong. Chờ qua một hồi, Mục Dương chính mình mới tiến vào trong, phương viên 10 vạn mét bao la không gian bên trong. Phía dưới đại địa đã dãy núi núi non trùng điệp, liếc mắt nhìn không thấy bờ. Quả nhiên, làm Mục Dương lúc tiến vào, phát hiện cái kia ếch xanh thế mà còn oa oa oa nhảy nhót tưng bừng. Sống được thật tốt, Mục Dương đôi mắt ngưng tụ, thử đối với cái kia ếch xanh ra lệnh. Chết! Vừa dứt lời, toàn bộ gia tốc không gian phun trào, lập tức một cỗ vô hình áp lực thêm tại cái kia ếch xanh nhỏ bên trên. Xoạch một cái, ếch xanh tứ chi rung động mấy cái, thế mà thật đã chết rồi. Wow, Mục Dương ngạc nhiên nhìn xem, liền chính hắn giật nảy mình. Đón lấy thời gian, Mục Dương không ngừng tại gia tốc không gian bên trong tiến hành khảo thí. Cuối cùng ra kết luận, tiến hóa sau gia tốc không gian chính là một cái cỡ nhỏ thế giới. Mà hắn đã là mảnh thế giới này chủ nhân. Bên trong hết thảy, tại quy tắc phạm vi bên trong đều có thể mặc hắn điều động năng lượng. Theo hắn đối với gia tốc không gian khống chế càng ngày càng toàn diện. Vật sống tiến vào gia tốc không gian đằng sau tử vong hiện tượng cũng có thể khống chế. Một khi hắn rời khỏi gia tốc không gian, những thứ này vật sống liền sẽ tự động lâm vào thời gian đóng băng trạng thái. Thẳng đến hắn lần nữa tiến vào gia tốc không gian về sau, thời gian đóng băng mới có thể giải trừ. Toàn bộ quá trình cũng sẽ không ảnh hưởng vật sống sinh lý công năng. Không biết linh hồn có thể hay không một mực ở tại gia tốc trong không gian. Mục Dương vì cái này ý nghĩ cảm thấy kích động. Nếu như linh hồn cũng có thể tồn tại ở gia tốc không gian, như vậy Mê Xía liền có thể không cần đợi tại địa ngục cái kia mảnh trong hoàn cảnh tàn khốc. Ý nghĩ này một khi sinh ra, Mục Dương liền có loại kích động xúc động, tranh thủ thời gian về địa cầu, sau đó tới địa ngục tìm linh hồn thử nghiệm một cái. Kiềm chế lại kích động trong lòng cảm xúc, Mục Dương làm như vậy ra quyết định. Đối với trong địa ngục những cái kia vong hồn, Mục Dương mới sẽ không có cái gì đồng tình chi tâm. Là thời điểm rời khỏi Namek, bành, nguy nga trọng lực phi thuyền xuất hiện tại bằng phẳng trên đồng cỏ. Mục Dương đăng nhập phi thuyền, sau đó đưa vào địa cầu tọa độ. Tại một mảnh mãnh liệt trong gió lốc, trọng lực phi thuyền phóng lên tận trời, tiến vào từ từ vô biên tinh tế không gian. Phi thuyền nhanh chóng tại tinh không bên trong ghé qua, rất nhanh cách xa Namek chỗ sao trước nữ tòa thứ 27 chủ tinh hệ. Một tháng sau, màu xanh thảm địa cầu gần ngay trước mắt, trở lại địa cầu về sau, Mục Dương không có đi bất kỳ địa phương nào, mà tiến thẳng vào Malphi Element. Lúc này Malphi Element đã khôi phục hòa bình. Vỡ vụn dãy núi cũng tại an ninh thần lực dưới khôi phục nguyên dạng. Rậm rạp sơn lâm, xanh tươi tốt, sinh cơ dạt dào. Trông thấy Mục Dương cái kia chiếc cực lớn trọng lực phi thuyền hạ xuống tới, an ninh cùng Son Gohan bay tới. Mục Dương ngươi trở về, may mắn mà có ngươi, người đã chết đều sống lại. Son Gohan trên mặt chật ních dáng tươi cười, bộ dáng rất là cao hứng, hướng phía hắn nhẹ gật đầu. Mục Dương nhìn về phía An Ninh, nói ra, An Ninh, làm phiền ngươi lại mang ta đi một cái âm phủ. An Ninh xinh đẹp sắc mặt mang theo dáng tươi cười, nháy nháy mắt, có thể nha. Âm phủ, địa ngục, nóng hơi nước chưng nướng tất cả linh hồn. Tại mảnh này tàn khốc hoàn cảnh bên trong, cả mảnh trời không đều là màu đỏ sậm. Tại An Ninh dẫn đầu dưới, Mục Dương lần nữa đi vào Mê Xía bên người. Lúc này Uranai Baba đang ngồi ở thủy tinh cầu bên trên bồi Mê Xía nói chuyện phiếm. Trông thấy Mục Dương cùng An Ninh tới, Uranai Baba thở dài một hơi, cùng Mục Dương bàn giao một tiếng, liền mang theo tùy tùng của nàng về Dương Gian đi. Hơn 2 tháng không có khai trương làm ăn, Uranai Baba đã hao tổn rất nhiều tiền. Sư huynh, ta không thích nơi này, ngươi dẫn ta rời khỏi đi. Linh hồn trạng thái Mê Xía kỳ kỳ cha cha kêu, trên thân còn bốc lên màu xanh lá cùng màu tím đen ánh sáng. Thế nhưng trên người ma khí đã sẽ không đối với Mê Xía ý thức tạo thành ảnh hưởng. Mục Dương gặp Mê Xía một bộ nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, không khỏi thở dài một hơi. Mê Xía vẫn là cái kia Mê Xía, chỉ là bởi vì linh hồn biến dị không có hoàn thành, còn thiếu khuyết một bộ nhục thân. Mê Xía, ngươi không có việc gì liền tốt. Mục Dương trong mắt mang theo vẻ mỉm cười. Lúc này An Ninh 10 phần thức thời đi ra. đem thời gian lưu cho bọn hắn vợ chồng hai người. Sư huynh, ta đều nghe Uranai Baba nói, là ngươi tốn sức tâm tư mới khiến cho ta tỉnh lại. Mẹ xế Lê Hoa Đái Vũ, cảm động đến tột đỉnh. Đồ đần, ngươi là của ta thê tử, ta hao chút tâm tư không phải đương nhiên nha. Mục Dương giả bộ trách cứ bộ dáng, muốn sờ một chút Mẹ xế. Đáng tiếc Mẹ xế trạng thái chỉ là một cái linh hồn. Tay của hắn trực tiếp xuyên qua Mẹ xế thân thể. Thầm thầm thở dài một hơi. Mục Dương cẩn thận bốn phía quan sát. Sau đó thừa dịp quỷ sai không chú ý thời điểm nhiếp thủ 10 cái trong địa ngục chịu khổ linh hồn. Tiến vào gia tốc không gian. Sư huynh ngươi đang làm gì? Nhìn thấy Mục Dương quái dị động tác. Mẹ xế tò mò hỏi. Suỵt. Cho Mẹ xế lướt với một ánh mắt. Mẹ xế tâm lĩnh thần hội đóng lại miệng nhỏ. Hắn tùy ý thu lấy âm phủ linh hồn sự tình cũng không thể để ngoại nhân biết. Cuối cùng thông qua thí nghiệm, Mục Dương rốt cuộc vững tin linh hồn thể cũng có thể tại gia tốc không gian bên trong sinh tồn. Cũng sẽ không nhận gia tốc không gian quy tắc tổn thương. Đồng thời bởi vì không gian bên trong tràn ngập nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đối với linh hồn còn có nhất định tầm bổ tác dụng. Ha ha ha. Mẹ xế, ta nghĩ ta có thể mang ngươi rời khỏi địa ngục. Thí nghiệm kết quả làm Mục Dương thoải mái cười to. Có lẽ tại gia tốc không gian bên trong, mẹ xế linh hồn trạng thái có thể càng nhanh khôi phục lại. Chỉ là như vậy vừa đến, mẹ xế là một mực không thể rời khỏi bên cạnh mình. Thật sao? Mẹ xế một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Kia là đương nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi. Bất quá ngươi về sau là không thể rời đi ta. Hì hì, sư huynh, ta vốn là cùng định của ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.